Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 376, con đường khác nhau. 1. Hắc Hoàng nhìn lấy cái này vô số chủng tộc hội tụ một thành. Cả người đều là choáng váng. Không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ để hình dung tâm tình của mình. Một đôi mắt chó trợn trừng lên. Hận không thể đem trong tầm mắt tất cả đều đặt vào trong lòng chính mình. Trong vũ trụ lại có chỗ như vậy. Chấm ngoặc kép, nó phát ra nói mê đồng dạng thanh âm. Thật là vượt quá tưởng tượng. Năm đó đại đế tung hoành vũ trụ bát hoang. Đều không có đề cập với ta dạng này sáng chói thế giới. Chấm ngoặc kép, cái thế giới này là huy hoàng. Là hoa mỹ, tràn đầy nhân đạo cùng văn minh khí tức. Đó là Chí Khôn Điện Đường. Là truyền thừa kết cục. Hắc Hoàng giờ phút này là tò mò. Theo đám người, chẳng có mục đích đi tới một cái đánh lấy cửa hàng gây dựng. Miễn phí tiếp đãi cờ hiệu địa phương. Trên thực tế, nơi này cùng nói là cửa hàng. Không bằng nói là một cái du lịch cảnh điểm. Bước qua cửa chính, đi vào đại sảnh, cảm nhận được thời không biến ảo. Tiến nhập một cái lóa mắt tiểu thế giới. Mây mù quấn, sơn thủy tương hợp. Ngàn hoa nộ phóng, phảng phất là một mảnh thế ngoại tịnh thổ. Cái kia một hạt bụi, một cọng cỏ, hoa một cái, một cây, sắp hàng huyền diệu quỹ tích. Từng cái đều là hoàn mỹ phù hợp hết thảy chung quanh. Đều có đạo vận lưu truyền. Những đạo vận đó, không phải xù xì khắc hoa, mà là một loại gián tiếp bố trí. Mượn cảnh xung quanh, kéo thiên địa tạo hóa. Có thể nói là quỷ phủ thần công. Giống như là trong đó một gốc u đàm thần hoa. Hết thảy chung quanh bị bố trí. Cổ thụ, quái thạch, sơn thủy. Bọn chúng bị chiếu sáng bắn. Lưu lại cái bóng. Tại gốc này thần hoa chung quanh xảo diệu đan sen. Diễn dịch ra một cái đạo văn đồ án. Đại biểu thiên địa chi âm. Cùng thần hoa phối hợp. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Khắc ở trong lòng mỗi một người. Vô luận là ai nhìn thấy. Đều sẽ có một loại hết sức xúc động. Tâm linh trầm tĩnh lại. Nhận lấy một loại tẩy lễ. Loại thủ đoạn này là đáng sợ. Uẩn đạo tại cảnh. Nhưng lại trùng hợp thiên địa. Không dính vào chút nào hồng trần. Nhưng mà trong cái thế giới này. Đây cũng là không có ý nghĩa. Chỉ vì nơi này một ngọn cây cọng cỏ. Đều đã vận dụng bố trí như thế. Vô luận là như thế nào tồn tại. Dù cho là trên bầu trời phi vũ bụi bặm. Đều bị giao phó một loại thần tính đẹp. Mà cuối cùng đây hết thảy lại thống hợp lại cùng nhau. Vô số đạo văn diễn dịch ra đáng sợ đạo cảnh. Mặc dù mỗi một loại đạo văn đều cũng không huyền ảo. Nhưng là tại hợp nhất sát na. Nhưng lại có một loại rung động chúng sinh thần vận. Đây là đang chỗ rất nhỏ xem hư thực. Thủ đoạn thông huyền. Cực độ không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù ở bên trên đại khí bàng bạc không so được long mạch tung hoành mà xen lẫn thành vô thượng thần thổ, nhưng lại dùng một loại khác phương pháp, diễn lại thiên địa tạo hóa. Bất kỳ một cái nào tiến vào nơi này sinh linh, đều cảm nhận được một loại tẩy lễ, có một loại đặc thù cảm ngộ, nhìn thấy trước mắt tất cả đều mơ hồ, đã mất đi đối ngoại vật quan sát, nhưng trong lòng không có chút nào kinh hoàng. Phảng phất là về tới khởi nguyên trạng thái, nhận lấy thiên địa thai nghén, nhật nguyệt tinh thần, âm dương tạo hóa, tất cả đều ở trong tâm lưu lại dấu vết, lại từ từ tan biến, chỉ để lại một loại buồn vô cớ tâm cảnh. Dạng này dưới trạng thái, lau đi trong tâm linh bụi bặm, để mỗi người đạo tâm đều trở nên trong suốt mà trong vắt. Thần thức lực lượng cũng không có gia tăng, nhưng là chỗ huyền diệu. Càng hơn dĩ vãng mấy thành, tiến vào nơi đây sinh linh, trong lòng đều có một đạo chí khôn quang đang lóe lên. Không rõ có một chút tự tin, đó là đối với tự thân sinh mạng nắm chắc, thần diệu mà khó tả. Dù cho là Hắc Hoàng lúc trước bị các loại truy sát, tâm thần hoảng sợ, giờ phút này cũng là yên tĩnh lại, chấn định tâm tính, một lần nữa xem kỹ tự thân tình cảnh. Thực sự là thật là đáng sợ thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, rất nhiều người đều đắm chìm tại loại này đặc thù trong trạng thái. Khó mà tự kềm chế. Nhưng là cũng có tâm linh tu vi cao thâm mà chắc cường giả. có thể nắm chắc tự thân tinh thần cùng ý chí. 7 phần phẩm vị, 3 phần thanh tịnh, có thể bố trí ra dạng này cảnh. Mỗi một chỗ sử dụng thủ đoạn đều cũng không huyền ảo, nhưng lại diễn hóa dạng này thần vận. Cứ thế rên dòm trí thượng, đối với đại đạo lý giải cùng cảm ngộ, thực sự đi tới không thể tưởng tượng nổi trình độ. Chấm ngoặc kép, ai biết cái này cửa hàng xây dựng người là ai, nhân vật như vậy. Nếu là không thể gặp một lần, thật là một loại hết sức đáng tiếc. Có một hạc phát đồng nhan lão nhân mở miệng, mang theo 3 phần kính nể. Tục truyền là một tôn thánh vương đỉnh phong cường giả. Chấm ngoặc kép, một người trẻ tuổi mở miệng. Bản thân là một cái văn minh đại hiền giả. Tu hành trước đó chính là thấm nhuần hồng trần nhân đạo. Lúc tuổi già tâm linh càng là có thăng hoa. Tẩy đi bụi bặm, cử chỉ động tĩnh cùng thiên địa tương hợp. Một nghĩ nhất niệm nắm chắc càn khôn luân truyền. Về sau đạp vào tu hành chi đạo. Mở ra mênh mông tâm linh tiềm năng. Đáng sợ vô biên. Sau đó tự khai con đường. 100 ngày trúc cơ. 3 năm minh đạo. Nhất cử phá nhập trảm đạo cảnh. T. Vậy mà là người như vậy vật. Dự thính một tên đại hán mở miệng. Hiện ra vẻ khiếp sợ. Nếu là năm đó thành đạo lộ tranh phong, người này tuyệt đối có thể nói là tuổi trẻ chí tôn. Là vô thượng đại đế hậu tiền cường giả. Hắc hoàng lỗ tai dựng thẳng. Nghe được miêu tả, cũng là liên tục gật đầu. Nhân vật như vậy, dù cho là lấy kiến thức của nó, đều là không tầm thường. Người đây đã sai lầm rồi. Chấm ngoặc kép, tôn này người trẻ tuổi lắc đầu. Nếu là năm đó đế lộ tranh phong, vị tiền bối này chưa chắc có thể cười đến cuối cùng. Thậm chí chắc chắn sẽ nửa đường vẫn lạc. Dù sao, đế lộ tranh phong, liều chết là chiến lực, bàn về là sát phạt. Trong miệng của hắn có một tia không rõ ý vị. Những cổ hoàng đó cùng đại đế, quét ngang giữa thiên địa. Chỗ dựa duy nhất là sức chiến đấu của bọn họ, là dựa vào máu và xương đến trải thành con đường của mình. Mỗi người đều có một khỏa sát phạt quả, đoán tâm linh, thậm chí có người bỏ qua một đời tất cả, chỉ vì truy tìm cái kia xa vời không lường được đại đế lĩnh vực. Người trẻ tuổi kia nói ra một chút chuyện cũ, đem chính mình tinh khí thần đều cực tại đế lộ phía trên. Nếu là thắng được, tự nhiên một đời vô địch, nhìn thiên địa bằng nửa con mắt. Còn nếu là bại, chính là gãy đi bản thân tinh thần cùng ý chí. Khó mà nhìn trộm cái kia cao nhất lĩnh vực. Thậm chí có người biết không gượng dậy nổi. Vị tiền bối này cảnh giới hoàn toàn chính xác tuyệt. Diệu, nhưng là sở tu sở hành. Cũng không tán đồng phương thức như vậy. Trong lòng hủy bỏ ý nghĩ thế này. Luận đến chiến tâm chiến ý. Tự nhiên không so được một lòng sát phạt chí tôn thiên kiêu. Người trẻ tuổi huyết khí dồi dào. Động một tí chính là máu phun ra 5 bước. Sát phạt khí ngập trời, mà một chút thấm nhuần hồng trần, sáng tỏ thị phi cơ trí người, nhất là đã có tuổi, bọn họ linh quang ngộ tính kiêu ngạo cái trước, nhưng là ít một chút chưa từng có từ trước đến nay liều mạng trùng kích. Nhưng là cái này cũng không thể nói cái sau liền so cái trước kém. Cuộc sống khác thái độ, quyết định bất đồng con đường tu hành, nói là tâm linh thăng hoa, không phải một lòng sát phạt. Con đường khác, cũng có thể nhìn trộm chí cao lĩnh vực, tu hành như vậy con đường, cùng đế lộ huyết sát khác lạ, từ hư thần giới xuất hiện, vạn tộc văn minh giao hội đến nay, không ít tuyệt đỉnh nhân kiệt thu thập vô tận trí tuệ. Tự khai con đường, ở trên thành tựu cũng không so năm đó thành trên đường tuổi trẻ chí tôn kém. Nhân vật như vậy, bọn hắn tương lai có lẽ sẽ đi đến đỉnh phong lĩnh vực. Nhưng là hơn phân nửa cùng đế khác biệt. Có chuẩn đế cường giả từng nói, nếu là người như vậy vật thành đạo, cùng đại đế so sánh, thiếu đi 3 phần sát phạt khí, nhiều 3 phần đạo khí. Nếu là xưng là cổ hoàng cũng hoặc là đại đế, có chút không ổn. Ngược lại là thần thoại thời đại một cái tôn hiệu rất xứng đôi. Chấm ngoặc kép, người trẻ tuổi tràn đầy phấn khởi, nói ra từng nghe tới tin tức, chính là đạo tôn, thế gian tất cả đều là đại đạo hiển hóa, tại tự thân con đường đi đến cực điểm lĩnh vực, có thể tự xưng là đạo tôn. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.